Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 308, thi đỗ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ngọn đèn dầu mờ ảo, Tôn Ngũ Nương ngồi bên bàn, trong miệng lẩm nhẩm thành tiếng, ngón tay bấm bản tính. Trần Bảo Âm ngồi chống cằm ở một bên, ánh mắt nhìn chằm vào tim đèn của Đậu Đạt, đôi mắt sững sờ. Cố Đình Viễn đã lên đường 3 ngày trước, trước khi đi, hắn đặc biệt đến gặp và chào tạm biệt nàng. Tên yêu dâu xanh đó, mặt dày, khăng khăng đòi nàng phải cho hắn một món quà may. Mắn, Trần Bảo Âm không có kim và chỉ để tặng cho hắn, ngoài ra. Cũng không biết tặng gì cho hắn, thế là nàng đã hái một chiếc lá. Tặng hắn, người đó thực sự đã trân trọng nhận nó và chân thành. Cho vào túi của mình, như thể một chiếc lá đơn thuần lại là một. Thứ gì đó rất quý giá, chờ ta trở về, hắn nói, chờ hắn trở về. Nếu thi đỗ, hắn sẽ đến cầu hôn. Nàng có hy vọng hắn thi đỗ hay không? Khi về đến Trần gia, Trần Bảo Âm một lòng đã định làm một bà cô già, ví như chu cấp cho hai đứa cháu trai ăn học, đề xuất ý tưởng kinh doanh cho ca ca và tẩu tẩu, giúp cả nhà càng ngày càng tốt hơn. Ai có thể ngờ được từ trên trời ban xuống một Cố Đình Viễn. Mọi thứ đều thay đổi, âm thanh lách cách của bản tính cứ văng vẳng bên tai, Trần Bảo Âm đổi tay chống cằm, tiếp tục chìm trong suy nghĩ. Nếu lần này hắn thi đỗ, chờ đến sang năm, hắn sẽ được tham gia kỳ thi mùa xuân. Nếu lại thi đỗ, sẽ được phong làm quan. Có thể là quan chức Bắc Kinh, có thể là quan chức địa phương, tóm lại là họ sẽ không sống ở thôn Trần gia nữa. Còn nàng thì sao? Đỗ Kim Hoa sẽ không để nàng ở đây đợi hắn. Bà nhất định sẽ gả nàng cho hắn và đi theo hắn nhậm chức. Hôn sự của nàng đang gần ngay trước mắt, liếc mắt một cái, nàng phát hiện bản tính của Tôn Ngũ Nương. Gầy sai một hạt, nàng đưa tay sửa lại, sau đó tiếp tục chìm trong suy nghĩ. Nàng không ghét việc gả cho hắn, nhưng nàng không nỡ rời xa Đỗ Kim Hoa. Bảo Nha Nhi vẫn là đầu óc muội sáng suốt. Tôn Ngũ Nương gầy bản tính, gầy đến nổi choáng váng đầu óc, dứt khoát đẩy bàn tính ra xa, nghỉ ngơi một lát. Bảo Nha Nhi, khi nào muội thiêu áo cưới? Cố huynh đệ là một nam nhân tốt, dịu dàng và chu đáo, chờ hắn thi xong trở về, cho dù thi đỗ hay không, mẹ chồng đều sẽ gả Bảo Nha Nhi cho hắn. Tính đâu ra đấy, không còn bao nhiêu thời gian nữa rồi, của hồi môn đã được cha mẹ chồng chuẩn bị gần hết rồi. Nhưng thông thường áo cưới không được giao cho người khác làm, nhưng Bảo Nha Nhi tại sao vẫn còn chưa đụng đến kim nhỉ? Lông mi của Trần Bảo Âm rung lên, nói, không vội, áo cưới, nàng đợi sau khi đính hôn, biết mình sẽ gả cho ai rồi. Mới bắt tay vào may, Tôn Ngũ Nương biết nàng luôn có ý tưởng nên không hỏi gì. Thêm, chỉ nói rằng, Cố huynh đệ sẽ thi đỗ. Bảo Nha Nhi, lòng dạ của muội tốt như vậy, nhất định có nhiều may mắn, đến lúc gả cho quan cử nhân, sau này trở thành thái thái của quan, sẽ hưởng vinh hoa phú quý cả đời. Trần Bảo Âm nhìn nàng ấy, dịu dàng lên tiếng. Cảm ơn nhị, tẩu. Cố Đình Viễn một lần nữa lại ngồi trong trường thi. Đề thi không có gì khác biệt với trí nhớ của hắn. Hắn nhìn từ đầu đến cuối, tất cả đều là những đề mục trong trí nhớ của hắn. Trong một khoảnh khắc, hắn có chút hốt hoảng. Các thứ ở kiếp trước thật sự tồn tại ư? Phải chăng là hắn đang trong giấc mơ? Mơ cũng được. Kiếp trước cũng thôi đi, kiếp này hắn sẽ dốc hết sức lực tiến về phía trước, gạt bỏ những ý nghĩ đen tối, cầm bút chấm mực, bắt đầu trả lời các câu hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước hắn là người đứng đầu, những câu hỏi này không làm khó được hắn, nét bút đẹp đẽ rơi trên giấy, lần này hắn sẽ nộp một bài thi hoàn hảo hơn. Trong nháy mắt, ba kỳ thi đã kết thúc. Ra khỏi trường thi, Cố Đình Viễn nhìn xa xa con đường nhộn nhịp phía trước, hít thở một bầu không khí trong lành, thở một hơi thật dài, cuối cùng đã thi xong rồi. Cách chương.